ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 48. Tích, chúc mừng ký chủ, kích hoạt lên hệ thống ẩn tàng ban thưởng. Sáng sớm, đang khẩn trương chờ đợi lục phiến môn hồi âm, Trần Khuynh Địch vừa lên giường liền được tin tức như vậy. Ha ha, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt, nửa ngày không phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra? Giải thích rõ ràng một lần. Nói ngắn gọn, chính là bổn hệ thống nhìn không được ký chủ ngu xuẩn. Huy, làm sao nói đây ngươi cái tên này? Ta rất ngu sao? Trần Khuynh Địch vẻ mặt bất mãn ở trong lòng nói ra. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ trong khoảng thời gian này bản thân hành động. Tốt, bản thân khả năng không đủ thông minh. Rất nhiều chuyện đều dựa vào mấy vị nhân vật chính. Nhưng đây không phải chuyện rất bình thường sao? Dù sao mình là nhân vật phản diện nha. Sai, ký chủ ngươi 10 phần sai. Trong đầu truyền đến hệ thống lòng đầy căm phẫn thanh âm. Gia hỏa này, ta nhớ được mới xuất hiện thời điểm thanh âm vẫn là vô cùng máy móc vô cảm tình. Không biết lúc nào bắt đầu, đủ loại mới lạ thao tác liên tiếp, lại là bối cảnh âm nhạc, lại là xưng hào tưởng thưởng. Hiện tại liền âm thanh đều tràn đầy tình cảm. Quả thực, giống như là một cái con người sống sờ sờ một dạng. Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ không muốn đang cùng bổn hệ thống nói chuyện thời điểm phân thần. Ếch, tốt, ngươi nói, Trần Khuynh Địch vô ý thức trên giường ngồi dậy. Một bộ, ngươi chậm rãi giải thích, ta sẽ hào hào nghe, bộ dáng. Sau đó hệ thống thanh âm liền lần nữa lại vang lên. Khụ khụ, ký chủ ở xuyên Việt trước đó tin tưởng cũng là nhìn qua không ít tiểu thuyết. Ở nơi này loại trong tiểu thuyết, ký chủ thích nhất thấy vậy tiểu thuyết là loại hình gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Khuynh Địch nhìn trái phải mà nói về hắn nói, lộ ra rất là chột dạ. Ký chủ ngươi cho rằng bổn hệ thống không biết sao? Ký chủ, người năm đó thích xem nhất là tiêu chuẩn cung đấu loại tiểu thuyết. Giản mà nói chính là loại kia mọi người lẫn nhau đoán tới đoán lui. Âm mưu đưa ra tiểu thuyết, ngài còn thường xuyên cố ý không nhìn cố sự tình tiết. Suy luận tiếp xuống phát triển. Vậy thì thế nào? Nhưng là ở ngài suy luận bên trong, 10 lần có 9 lần đều không có suy luận chính xác. Từ trên tổng hợp lại, ký chủ ngươi thuộc về loại kia rõ ràng rất ưa thích suy đoán người khác ý nghĩ. Nhưng lại một mực đoán không chính xác vô dụng đây. Ngươi nói thêm gì đi nữa thực sự sẽ trở mặt. Rồi, mặc dù Trần Khuynh Địch rất nghiêm túc uy hiếp, nhưng là hệ thống không chút nào không hề bị lay động. Nói tóm lại, ký chủ ngài IQ thật sự là quá bình thường. Bởi vì ngài IQ vấn đề, từ đủ loại trên ý nghĩa cũng ảnh hưởng đến bản hệ thống. Cho nên ở đây, bổn hệ thống đặc biệt hướng ký chủ cung cấp chuyên môn ẩn tàng ban thường. Cảm tạ bổn hệ thống ký chủ, đây chính là bổn hệ thống đệ nhất lần bởi vì ký chủ mà chủ động phát thưởng cho. Chớ quên ký chủ, mặc dù ngài là nhân vật phản diện. Nhưng nếu như một cái nhân vật phản diện là cái chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề mãng phu, cái kia chẳng phải biến thành vô não tiểu thuyết sao? Một cái chân chính có thú đại phản phái, hẳn là đặc biệt có trí tuệ, đặc biệt có năng lực, còn đặc biệt sư nhân vật mới đúng. Trần Khuynh Địch nghĩ lại, vậy mà cảm thấy hệ thống nói đến rất có đạo lý. Mà ký chủ ngươi xem một chút bản thân. Đặc biệt là cùng ngươi không có gì duyên phận, đặc biệt có năng lực cũng nói không lên. Tự nhiên là chỉ có thể từ đặc biệt có trí tuệ phía trên xuống tay không phải sao? Trần Khuynh Địch, ký chủ, ta cuối cùng cảm thấy ngươi phi thường đáng nghi a. Sao, làm sao lại thế? Không bằng ký chủ đến tìm hiểu một chút ẩn tàng ban thưởng a. Ban thưởng gì? Tích, hệ thống nhắc nhở. Lần thứ hai chúc mừng ký chủ thu được hệ thống ẩn tàng ban thưởng. Ban thưởng nội dung, một mai trí tuệ quả. Trí tuệ quả, Trần Khuynh Địch khóe mắt giật một cái. Nên nói như thế nào đây? Hôm nay hệ thống ngoài ý muốn cử chỉ. Còn có cái này rõ ràng lại nói bản thân IQ thấp, ban thưởng từ đủ loại trên ý nghĩa mà nói đều ở chào phúng bản thân, để Trần Khuynh Địch tương đối khó chịu. Ta không muốn, ngoặc kép, không có ý tứ. Ký chủ ngài nói cái gì? Ta nói, cái này trí tuệ quả ta không cần. Ngươi hối đoái thành hệ thống tệ tốt rồi. Nói đến cùng, bản thân căn bản cũng không cần bất kỳ trí tuệ quả sao. Mặc dù mình khả năng IQ bình thường một chút, nhưng mình không phải là có cái này nhân vật chính đoàn hiệp trợ sao? Mặc dù không biết vì sao, nhưng các nàng luôn luôn có thể thiết kế ra cực kỳ tốt kế hoạch đến. Bản thân chỉ cần chấp hành là có thể. Cứ như vậy, tại sao mình còn cần cái này cái gì trí tuệ quả? Cáo từ, dứt lời, Trần Khuynh Địch liền định rời khỏi hệ thống không gian. À đúng rồi, vừa rồi quên nói ký chủ. Cái này trí tuệ quả còn có thể tăng lên trên diện rộng một người ngộ tính đây. Nếu như ngài hữu tâm mà nói, nó có lẽ có thể trợ giúp ngươi đột phá đạo võ đạo tông sư cảnh giới. Nếu là ẩn tàng ban thưởng ta liền bất đắc dĩ thu cất đi. Tốt tạ ơn, hệ thống thanh âm dị thường vui sướng. Sau đó chỉ thấy quang mang thiểm thước. Một mai nhìn qua cùng quả táo không có gì khác biệt trái cây liền rơi vào Trần Khuynh Địch trên tay. Nhìn xem trên tay trí tuệ quả, Trần Khuynh Địch hiếm thấy do dự. Cái này thật không phải ở lừa ta à? Làm sao lại thế? Ta bây giờ nghĩ lại một lần. Lúc trước cái kia thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, là ngươi từ Minh Vô Nhai trong tay giành được à? Ta nói hắn vì sao sao đối ta cừu hận giá trị cao như vậy. Vốn dĩ còn đối với mình khách khách khí khí, đột nhiên liền cùng ta liều mạng. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là ngươi tại tính toán ta đi, Ngô, nói. Có phải hay không là ngươi? Không, không phải rồi. Hoa a, cái hệ thống này quá tốt hiểu. Rõ ràng không có tướng mạo chỉ có thanh âm. Nhưng Trần Khuynh Địch lại tự mình não bổ ra một cái nghiêng đầu rảo biện thiếu nữ hình tượng. Giả, đều là giả, không nên bị giả tượng mê hoặc a Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép, khụ khụ, cho nên nói, cái này trí tuệ quả, thật không phải là ở lừa ta đúng không? Ta phát thệ, tuyệt đối không phải ở bẫy ngươi. Thực, thực, Trần Khuynh Địch thỏa mãn đem trí tuệ quả nuốt vào. Mà gần như đồng thời, Tu Di Sơn tiểu lôi âm tự, phương phương phương phương trưởng, việc lớn không tốt, ân, phổ độ thánh tăng từ từ mở mắt, nhìn về phía vội vàng hấp tấp chạy trốn vào đại hùng bảo điện. Dầu tóc bạc trắng lão tăng nhân, khẽ trao mày, Ngô Độ, người tu hành Phật Pháp đến nay cũng có hơn 100 năm. Há có thể như thế vội vàng hấp tấp. Mất ta Phật môn khí độ, gặp việc nhỏ còn như vậy, gặp đại sự còn thế nào? Phương trượng sư huynh, bồ đề thụ bên trên trí tuệ quả bỗng dưng thiếu một viên. Ngô không thánh tăng, ngoặc kép, thiếu, trong chốc lát, giống như Phật môn sư tử hống. Ngô không thanh âm chấn động đại hùng bảo điện, toàn bộ Tu Di Sơn phảng phất đều ở tùy theo lay động. Chuyện gì xảy ra? Có tặc nhân? Không, không phải, chính là đơn thuần thiếu một viên, mất viên mãn số lượng, chấm ngoặc kép, thiếu một viên, không đạo lý, nếu là tặc nhân trộm cắp, không nên, lấy Ngô không tu vi. Hắn thật đúng là không tin có người có thể ở dưới hắn mí mắt, ở trong lòng đất, ở Tu Di Sơn trọng địa. Trộm đi Phật môn trí bảo bồ đề thụ trí tuệ quả. Thật muốn có người có thể làm đến điểm này, vậy hắn thực lực chỉ sợ sớm đã thông quan, liền xem như võ lâm chí tôn chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Cái kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Suy ngư sau một hồi lâu, Ngô không mới phảng phất nghĩ tới điều gì, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngoặc kép, Phật tử sinh ra, Phật tử, ân, nếu là ngày xưa đã từng ở trên bồ đề thụ lưu lại qua ấn ký một vị nào đó Phật môn đại năng truyền. Thế, cái kia bồ đề thụ ngược lại là có khả năng trực tiếp đưa ra một mai trí tuệ quả. Xem như Phật tử đản sinh bản mệnh đồ vật, chỉ là đây bất quá là Phật tông trong điển tịch một loại giả thuyết mà thôi. Ta cũng không biết đạo có phải là thật hay không. Phật tử, cái này nếu là thật, không thể nghi ngờ là đang hướng toàn bộ giang hồ chứng minh. Phật môn chỗ đề xướng chuyển thế trùng tu tuyệt đối không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Bởi như vậy, chỉ sợ Phật tông thịnh thế liền thật muốn đến. Phân phó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.